Đan Võ Thần Tôn, chương 426, mắt chó coi thường người khác. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi là tiểu mập, Lý Hoa Vinh, đối diện hơi mập thanh niên cười ha ha một tiếng. Không sai, là ta, lúc đó tại giảng võ đường, Lý Hoa Vinh cùng Diệp Tinh Hà, quan hệ tốt nhất, thậm chí có thể nói. Chính là Diệp Tinh Hà tùy tùng, lúc đó Lý Hoa Vinh tuổi không lớn lắm, lại chất phác đáng yêu. Rất nhiều người đều khi dễ hắn, chỉ có Diệp Tinh Hà cũng không khi dễ, thậm chí còn vì hắn bênh vực lẽ phải. Lý Hoa Vinh một mực rất là ỷ lại hắn, hai người quan hệ có phần gần, một lần còn có thư lui tới, sau này không biết làm sao, chậm rãi liền cũng chặt đứt. Lúc này bên cạnh Triệu Tử Bình cười hắc hắc. Nói ra, cái gì tiểu mập, người ta Lý Hoa Vinh hiện tại có thể là Lý Tổng tiêu đầu. Tiểu mập cũng là gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận chi sắc, ra vẻ khiêm tốn nói ra, vẫn là gia tộc trợ lực, tại Thương Ngô quận thành mở một nhà tiêu hành, làm chút xung quanh sinh ý, ra vẻ khiêm tốn, trong tiếng nói lại mang theo vài phần nhàn nhạt ngạo khí. Diệp Tinh Hà, về sau cũng đừng gọi ta tiểu mập. Chuyện đã qua liền đi qua, nhìn xem Diệp Tinh Hà, càng lộ ra mấy phần nhìn xuống tới, rõ ràng cảm thấy lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Tinh Hà đã không có tư cách cùng chính mình kết giao. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lạnh mấy phần, không nói gì thêm, tiếp theo, mấy người chính là nắm Diệp Tinh Hà phơi ở bên cạnh. Tự mình nói chuyện phiếm. Lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, số ghế cũng không có bày, mấy người rõ ràng liền là nắm Diệp Tinh Hà gạt bỏ tại bên ngoài. Triệu Tử Bình, nghe nói ngươi bây giờ ghê gớm, bái nhập nhà cao cửa rộng, không biết là cái nào cái tông môn, nói ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Triệu Tử Bình trên mặt lộ ra một vệt cẩn thận chi sắc. Lặng lẽ cười nói, không phải cái gì tốt môn phái, Xích Hà phái mà thôi. Tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Trên thực tế, Xích Hà phái đặt ở Thương Ngô quận thành, chỉ có thể coi là nhị lưu mặt môn phái. Thế nhưng trong mắt bọn hắn, Xích Hà phái đã là đỉnh cấp môn phái. Đến mức Tắc Hạ học cung này loại, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói, tiến vào Xích Hà phái, tu luyện cường đại như vậy công pháp võ kỹ về sau. Thực lực tất nhiên có tăng lên đi. Đó là, Triệu Tử Bình ngạo nghễ nói ra, hiện ta đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ hai lâu chi cảnh. Mọi người càng là một hồi kinh ngạc tán thán, dồn dập khen tặng. Triệu Tử Bình thấy Diệp Tinh Hà đứng ở bên cạnh, cũng không có như mọi người khen tặng chính mình, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vệt khói mù, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói. Không biết Diệp Tinh Hà ngươi bây giờ làm việc ở đâu? Tu vi gì nha? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Lười nhắc người nhàn rỗi một cái. Tu vi không đáng giá nhắc tới. Lập tức, mọi người vang lên một mảnh tràn ngập ác ý cười vang. Triệu Tử Bình cười ha ha nói. Diệp Tinh Hà ngươi cũng là thành thật. Trên dưới quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Nhìn không ra hắn thực lực gì tới. Mới vừa hắn liền phỏng đoán qua Diệp Tinh Hà thực lực. Căn bản nhìn không ra, hắn tự nhiên không cho rằng là Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa chính mình, chỉ cho là hắn không muốn mất thể diện. Ẩn nấp thực lực, trong lòng càng là xem thường, bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là bây giờ không có đi chỗ lời, quay đầu ta cùng tông môn tạp dịch phòng, lên tiếng kêu gọi, ngươi coi như không đảm đương nổi đệ tử chính thức, nhưng đi vào làm tên tạp dịch cũng không tệ lắm. Tại đây Xích Hà phái loại môn phái này, làm tên tạp dịch cũng là rất có mặt mũi á, đúng vậy à. Diệp Tinh Hà ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Triệu Tử Bình. Mọi người lao nhao nói ra, Triệu Tử Bình cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Tinh Hà như là bố thí. Hắn thấy, chính mình này là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, từ tốn nói. Cũng không cần thiết, Triệu Tử Bình sầm mặt lại, Lý Hoa Vinh cũng là quát, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nói đâu, Triệu Tử Bình một mảnh hảo tâm, ngươi còn không lĩnh tình. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác mười phần dính nhau. Hết sức rõ ràng, này Lý Hoa Vinh hiện tại là đang tận lực định bợ Triệu Tử Bình. Muốn cho hắn diêu dắt, ngươi định bợ hắn không có vấn đề, nhưng là nghĩ dẫm lên chính mình đi định bợ. Triệu Tử Bình đã là khoát tay cười nói, tốt, tốt, nếu Diệp Tinh Hà không cho mặt mũi này, quên đi, mọi người lại là một phiên khen tặng Triệu Tử Bình khoan dung. Lý Hoa Vinh trong ánh mắt, lại mang theo vài phần lạnh ý, hắn thấy, Diệp Tinh Hà cái này là không nể mặt chính mình, ánh mắt cũng lạnh mấy phần. Lần này, mấy người triệt để liền đem Diệp Tinh Hà bài trừ tại bên ngoài. Lý Hoa Vinh, ngươi cái này Lý Tổng tiêu đầu, thực lực hiện tại chỉ sợ cũng không tầm thường đi, bằng không cũng chấn không được những kiêu binh kia hãn tướng a, Lý Hoa Vinh cười nói. Thối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào thần cương cảnh, hiện tại cục diện đã là sáng tỏ. Triệu Tử Bình rõ ràng chính là nhân vật chính, tất cả mọi người là dồn dập định bợ khen tặng, mà Lý Hoa Vinh thì là muốn leo lên Triệu Tử Bình. Đến mức những người khác, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng tí tách chiến mã hí lên. Nhưng lại mang theo vài phần kim loại thanh âm, âm vang hùng hồn càng là lộ ra mấy phần yêu thú hung ác. Mọi người sững sờ, sau một lát cửa bị đẩy ra, hai tên nữ tử đi đến, đều 17-18 tuổi tuổi tác, cầm đầu nữ tử kia một thân Nga Hoàng Y Sam, nhìn qua có chút kiểu diễm tú mỹ. Sau lưng nữ tử liền phải kém hơn một chút, nhưng cũng được cho là xinh đẹp. Nữ tử hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại, chợt cảm thấy có chút quen mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn, mà mấy người khác thì đã là cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Triệu Tử Bình cười ha ha nói, Vạn Nhu Nhi, ngươi tới rồi, quả nhiên là Vạn Nhu Nhi. Diệp Tinh Hà còn nhớ rõ cái tên này, lúc đó giảng võ đường nữ tử không nhiều. Mà cái này Vạn Nhu Nhi, thì là trong mọi người xinh đẹp tuyệt trần nhất, không ít người đều là thầm mến nàng. Gặp nàng đến, mọi người dồn dập nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Nhu Nhi người rốt cuộc đã đến. Ha ha, nhưng để Triệu Tử Bình chờ đủ lâu. Vạn Nhu Nhi đến về sau, lập tức rất là thân mật sắn lên Triệu Tử Bình cánh tay. Rõ ràng hai người chính là một đôi. Mọi người phát ra một hồi cười vang. Vạn Nhu Nhi, lúc ấy có thể là chúng ta giảng võ đường một cành hoa. Không nghĩ tới bây giờ bị Triệu Tử Bình ngươi đổi tới tay. Ha ha, lúc nào uống các ngươi rượu mừng. Triệu Tử Bình nắm cả Vạn Nhu Nhi, cũng là đắc chí vừa lòng. Không xa, không xa, có người bỗng nhiên mở miệng, giới thiệu nói, Vạn Nhu Nhi, còn nhớ cho hắn, ngón tay chỉ Diệp Tinh Hà. Cái này là Diệp Tinh Hà. Ngươi là Diệp Tinh Hà. Vạn Nhu Nhi sửng sốt một chút, tiếp theo, tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà, gặp hắn hiện tại như vậy bộ dáng, lập tức trong mắt lóe lên mấy phần khinh thường, liền trở nên phá lệ đạm mạc, chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có người thấp cười nhẹ nói, ta nhớ được lúc trước, Diệp Tinh Hà có phải hay không cũng đối Vạn Nhu Nhi ngươi có ý tứ. Lập tức, mọi người một hồi cười nhẹ. Vạn Nhu Nhi lập tức biến sắc, lạnh lùng nói ra, chớ nói lung tung, tựa hồ căn bản không muốn cùng Diệp Tinh Hà nhắc lên quan hệ thế nào. Cảm thấy đây là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Diệp Tinh Hà một mặt bất đắc dĩ, ta lúc nào đối Vạn Nhu Nhi từng có ý tứ, cách chương.